Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 172, đều là do nghèo mà ra, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người lại nói thêm vài câu, Thẩm Nhiên dựa vào nội dung trong sổ, trả lời mấy câu hỏi sau đó. Họ ra khỏi xã, Thẩm Nhiên tiện thể đi gửi thư chủ nhiệm thôi, hành động rất nhanh chóng. Sau khi xem xong quyển sổ mà Thẩm Nhiên để lại, ông ấy liền gọi điện thoại cho lãnh đạo cấp trên. Những chuyện này, Thẩm Nhiên không hề biết, lúc này, cô đã gửi thư xong, đang trên đường về nhà. Lưu Trường Căn bỗng nhiên nói, bác thấy ý của chủ nhiệm là đồng ý giúp đỡ rồi, giờ phải xem thái độ của cấp trên thế nào. Thẩm Nhiên gật đầu, nói thật, lần này mọi chuyện rất thuận lợi, lãnh đạo cấp trên dễ nói chuyện, đồng ý cố gắng vì người dân phía dưới, khả năng thành công của chuyện này càng cao hơn. Nếu cấp trên đồng ý thì chúng ta phải liên hệ với nhà máy gạch, xây lại chuồng heo. Hơn nữa, chuồng heo này không thể nhỏ được. Sau này, nếu sản lượng của heo nái tăng lên, sinh nhiều heo con lớn lên, sẽ cần không ít diện tích. Chuyện này không vội, cứ xem ý của cấp trên thế nào. Nhưng bác đoán, họ có thể giúp chúng ta tìm heo giống, nhưng chắc sẽ không hỗ trợ tài chính đâu. Lúc này, bố Thẩm bỗng nhiên nói, trước đây, ông ấy cũng thường xuyên qua lại với kế toán của xã. Người cấp trên keo kiệt với tiền bạc đến mức nào, nói ra đúng là cay đắng. Vì vậy nên, lần này, mọi người cũng đoán trước được, chắc cấp trên sẽ không hỗ trợ nhiều. Nhiều nhất là ủng hộ đại đội họ nuôi thêm heo. Còn về việc xây chuồng heo thế nào thì không liên quan đến lãnh đạo cấp trên. Lưu Trường Căn thở dài, đều là do nghèo mà ra. Thôi, nếu cấp trên không hỗ trợ thì chúng ta tự đi thu gom gạch vụn, ít nhất cũng rẻ hơn. Thẩm Nhiên, trước đây cô không cảm nhận rõ ràng lắm, nhưng bây giờ, cô thật sự thấy đại đội nghèo thật. Ngay cả gạch cũng phải đi xin gạch vụn, nhưng trang trại nuôi heo, chỉ cần đủ rộng, dùng được là được. Vậy bác Trường Căn, chúng ta cứ chọn vị trí xây chuồng heo trước đi ạ. Cháu sẽ vẽ bản thiết kế, đến lúc đó cứ xây theo bản thiết kế là được. Được, bên cạnh chuồng heo trước đây không phải có một bãi đất trống sao? Hơn nữa, chỗ đó đất cao, cho dù trời mưa cũng không sợ bị ngập. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện này, bây giờ chỉ còn chờ tin tức. Chiều đó, Thẩm Nhiên trông nom một đám trẻ ở chuồng heo, sau khi cho bọn trẻ giải tán, để chúng tự chơi, cô không khỏi nghĩ đến chú thỏ trên núi. Nghĩ đến việc đã lâu rồi cô chưa lên đó, cô về nhà, hái ít rau và cà rốt ở vườn, rồi lên núi tìm thỏ. Thỏ béo, Thẩm Nhiên gọi hồi lâu trên núi, nhưng vẫn không thấy thỏ đâu, hừm. Chú thỏ này chạy đi quậy ở đâu rồi? Thẩm Nhiên không dám đi vào sâu, nên vẫn luôn ở khu vực ngoài rìa. Đi một vòng, cô nghĩ, nếu không tìm thấy thì sẽ về. Chít chít chít, tôi ở đây, con người kia, tôi ở đây, cách chương.